Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Người Đọc Truyện. Hôm qua thì đang đọc thì nó mưa, nên là hôm nay mình sẽ thu lại cái phần ồn ào hôm qua. Có lẽ là mình sẽ cắt cái video, cắt cái chỗ ồn ào hôm qua đi. Nghe rất là khó chịu và mình phải cãi nhau với mưa. Cãi nhau với mưa anh em ạ. Cãi phải 7 phút đồng hồ, gào hết sức thì mới thu được cái thanh âm to như vậy chứ nó ồn quá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập số 113 nhé. Thần Đế tập 113. Hạ lưu vô sỉ như thế, bất kể là ai, ta nhất định chém hắn thành muôn ngàn mảnh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phụ Thanh Thanh, giờ phút này cũng cực kỳ nổi giận, ánh mắt huyết hồng, nộ khí thì trùng thiên. Phủ Hạo sư huynh và Phủ Thanh Thanh sư tỷ nổi giận rồi, không nên tới gần. Bốn phía có đệ tử thần kiếm môn không dám tới gần, sợ chọc giận Phủ Hạo và Phủ Thanh Thanh. Mà giờ khác này, hai tên đầu sỏ Tô Duật và Tư Đồ Mục Dương lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Mặc dù cũng là rất nhiều đệ tử thân truyền nhận được tin tức, nhưng vẫn có một ít lạc đàn, chỉ nhân số là không nhiều, Tô Dập và Tư Đồ Mục Dương sẽ ra tay ngay. Còn có một đệ tử thân truyền chưa nhận được tin tức, đột nhiên mắt tối sầm trở lại, bị nện ngất ngư. Tuy tu vi của đệ tử thân truyền là rất mạnh, nhưng tổng thể mà nói, có thể tiến vào vạn kiếm chiến trường hoặc là kiếm tháp, chỉ ít cũng là nguyên linh cảnh tam trọng đỉnh phong trở lên. Về phần đệ tử thân truyền còn lại, đều chỉ ở nguyên linh cảnh nhất trọng đến tam trọng mà thôi. Những tu vi như này, đối với Tô Dật trước kia mà nói, tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, lấy tu vi của Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương còn chơi đánh lén, chỉ cần có sơ hở là có cơ hội thì không có cách nào thoát được. Rất nhiều đệ tử thân truyền tuy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng tiểu đoàn đội số người là không nhiều, y nguyên gặp phải hắc thủ, bị cướp sạch không còn tí nào. Lại một đêm trôi qua, chỗ ẩn núp, Tô Duật và Tư Đồ Mục Dương kiểm kê túi không gian. So với hôm qua thì nhiều hơn không ít, trọn vẹn hơn 300 cái túi không gian chồng chất ở trước mắt. Ngày hôm nay gấp 2 lần hôm qua, thành tích là không tệ, đáng tiếc chúng ta có đối thủ thực lực là không quá mạnh. Tư Đồ Mục Dương rất cao hứng, nhưng mang theo chiếc túi tiếc nuối. Hắn rất có kinh nghiệm, chỉ cần người có thực lực mạnh một chút là có thể có kiếm văn thạch. Có rất nhiều tiểu đoàn đội, tuy đều là đệ tử thân truyền, nhưng kiếm văn thạch hơn phân nửa là trên người những đệ tử thân truyền thực lực mạnh nhất. Trên người đệ tử thân truyền bình thường rất khó có kiếm văn thạch. So với hôm qua thì nhiều hơn một ít. Những túi không gian này đều là của đệ tử thân truyền. Chỉ cần là túi không gian của đệ tử thân truyền, Tô Dật sẽ không ghét bỏ một cái nào cả. Dù sao Tô Dật cũng là nói, cũng muốn, cũng không chỉ là kiếm văn thạch mà thôi. Hai người tiếp tục nghỉ ngơi, khôi phục lại thể lực, sau đó tiếp tục lên đường. Mà ở trong vạn kiếm chiến trường, giờ phút này đã triệt để vỡ tổ rồi. Quá lớn mật, hạ lưu vô sỉ, không kiêng nể gì cả. Thật nhiều người bị hắc thủ đều bị đập ngất ngư. Nghe nói tuyệt đối không phải là một người làm, bọn họ khẳng định một đoàn đội đang hành động đó. Mỗi một cái thực lực đều rất mạnh. Đám đệ tử thân truyền lại tụ tập trở lại, dự phòng gặp phải gia hỏa đập gạch, lâm trận mà đối đãi ngay. Bất kể là ai, nhất định không được bỏ qua. Ta nhất định giết chết tên kia, thật là hỗn đản. Những đệ tử thân truyền bị đập gạch kia sau khi thức tỉnh, từng cái giận không kiềm được, lại hoàn toàn không tìm thấy người khác, chỉ có thể nổi giận lôi đình mà thôi. Không ít đệ tử tân truyền bị đập gạch cũng tự giác tổ đội với nhau, cộng đồng tìm kiếm hắc thủ sau màn. Sáng sớm, Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương xuất phát, tinh thần phấn chấn. Tuy đệ tử tân truyền chuẩn bị sẵn sàng, bốn phía có không ít đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn theo dõi phòng bị, nhưng lấy tu vi của Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương, hai người lại có phong thuộc tính, ở phương diện tốc độ chiếm ưu thế là quá lớn, người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Qua một lúc sau, trong vạn kiếm chiến trường truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết, nơi cục gạch hiện thân, người người thì ngã đổ. Vốn mọi người đã vào hạch tâm của vạn kiếm chiến trường, phiến khu vực này lại không lớn, rất nhiều đệ tử thân truyền đã lọt vào hắc thủ rồi. Lòng người bàng hoàng, khắp nơi truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết, hấp dẫn vô số đệ tử thân truyền tìm tòi, nhưng không thu hoạch được cái gì cả. Vào đêm, ánh trăng bao phủ đại địa. Trên cây tĩnh mịch như hết thảy đều ngủ say, ngẫu nhiên truyền ra tiếng thú gào thét, cùng bóng dáng của một nhánh cây chập chờn dưới ánh trăng có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Mảnh đại địa cổ lão này vốn ngăn cách ngoại giới, bên trong có rất nhiều nguy hiểm, man thú, đầm lầy khiến người ta không thể không cẩn thận được. Dưới ánh trăng, trong rừng sâu ánh sáng càng thêm tối tăm, đại thụ che khuất tuyệt đại bộ phận ánh trăng. Chỉ có nguyệt quang pha tạp xuyên qua cành lá chiếu xuống, thêm mấy phần thần bí và quỷ dị. Bên cạnh gốc đại thụ che trời, có một bóng người đang ngồi xếp bằng, trên người bao phủ ánh sáng khí tức thì cường đại. Thân ảnh này nhìn rất trẻ, ước chừng 25 tuổi, mặc chiến bào màu xanh, tóc đen buộc ở sáu ót, khuôn mặt tuấn lãng, hai con ngươi khép hờ, trên người dập dờn quang mang thanh sắc. Siêu siêu. Nơi xa trên đại thụ che trời, có hai thiếu niên ngồi xổm trong tán cây, lộ ra khe hở, đánh giá thân hình nơi xa. Lạc đàn, giống như không có phòng bị. Tư đồ Mục Dương mở miệng, hắc y trong rừng rậm càng thêm lộ ra ẩn nấp, chỉ là đôi mắt trong suốt thỉnh thoảng lóe lên quang mang. Có chút không đúng à? Tô Dật nghi ngờ nói. Làm sao, chỉ là một cái lạc đàn, quy củ cũ là được. Tư đồ Mục Dương nói, tên kia là đệ tử thân truyền, khí tức rất mạnh, không phải người yếu, nhưng hoàn toàn không có phòng bị, cái này mới là kỳ quái đó. Khóe miệng Tô Dật nhếch lên ý cười, đây là trong vạn kiếm chiến trường, từ trên người đệ tử thân truyền kia tràn ngập ra khí tức đến xem, tu vi hẳn là không tầm thường, nhưng chính bởi vì như vậy, Tô Dật mới cảm giác là kỳ quái. Vạn kiếm chiến trường khắp nơi đều là nguy cơ, ai cũng không dám chủ quan một chút nào. Cũng không thể bất cẩn như thế. Đệ tử thân truyền đều là tồn tại nhân trung long phượng, không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Một người ở chỗ này bất cẩn như thế, như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là cố ý đứng đó. Ý người là tên kia cố ý chủ quan. Nói như vậy chẳng phải... Tư đồ Mục Dương rõ ràng, ánh mắt lấp lóe hỏi, người nói tên này có phải đang cố ý cho chúng ta hay không? Rất khó khả năng. Tô Dật mỉm cười, tên kia cố ý bại lộ như vậy, tự nhiên là đang hấp dẫn cái gì tới gần, rất có thể là đang hấp dẫn hai người bọn hắn. Tên kia chỉ có một người, xem như đề phòng thì làm được cái gì chúng ta, mà chúng ta lại có hai người. Tư đồ Mục Dương nhìn ra manh mối, ngược lại lại không thèm để ý. Sau khi đột phá nguyên linh cảnh tứ trọng, tư đồ Mục Dương tự tin tăng vọt, xem như gặp nguyên linh cảnh ngũ trọng, cũng có lòng mà tự vệ. Huống chi tư đồ Mục Dương biết, bên người còn có Tô Dật, đây chính là một tên biến thái chính thức. Cũng phải cẩn thận một chút, chỉ sợ đây là một cái bẫy đó. Tô Dật quẹt miệng, quan sát bốn phía, lực lượng linh hồn tìm tòi, không sợ ra hỏa cố ý lạc đàn kia. Chỉ sợ đây là một cái bẫy trong bẫy. Lo lắng bốn phía còn ẩn giấu, người càng mạnh hơn. Vậy làm sao bây giờ? Tên kia hẳn là rất mạnh, trên người nhất định có kiếm văn thạch. Tư đồ Mục Dương có chút ma quyền sát trưởng, có thể cảm ứng được khí tức trên người đối phương là mạnh nhất trong mấy ngày qua nhìn thấy. Trên người đệ tử thân truyền như vậy, tất nhiên là có kiếm văn thạch rồi. Trong sát cục, xác suất là không lớn. Tô Dật lóe lên ánh sáng. Đệ tử thân truyền có thể uy hiếp được mình đều phải đến cấp độ như kiếm thập nhất mới được. Có thể mạo hiểm một chút đó. Tô Dật tiếp tục nói. Nhưng có thể đến cấp độ như kiếm thập nhất, những đệ tử thân truyền kia từng cái thiên tư phải hơn người, sợ là mỗi người đều có kiêu ngạo, khả năng liên thủ là không lớn. Về phần đệ tử thân truyền còn lại liên thủ, nhiều nhất là bại lộ mình, ngược lại sẽ không thật là nguy hiểm. Tên kia cảm thấy có chuẩn bị, chúng ta làm sao ra tay? Tư đồ Mộc Dương mỉm cười. Hai ngày nay ở dưới Tô Giật chỉ huy, hắn học được rất nhanh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng mới động thủ, tranh thủ nhất kích tất trúng. Hắn có đề phòng, vậy chúng ta dùng phương án thứ hai, tương kế tự ước kế. Tô Giật nói. Trương Linh Quân ngồi xếp bằng, trên người tràn ngập khí tức bá động, bốn phía hết thảy yên tĩnh, bầu không khí có chút áp lực. Đột nhiên, hai mắt nhắm nghiền liền mở ra. Ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua bốn phía. Nơi đó có một cỗ khí tức hùng hồn xuất hiện ở trong phạm vi cảm ứng của hắn. Rốt cuộc đến rồi. Trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt của Trương Linh Quân lần nữa nhắm lại, thân hình không thể nhúc nhích tí nào, giống như hết thảy không có chút phòng bị nào. Mấy tức sau, trong rừng rậm cách đó không xa, có một khí tức chấn động gần như là không thể phát giác được. Một thân ảnh màu đen lướt ra, quang mang bạo phát, mang theo khí tức cường hãn như mũi tên đập về phía cái trán của Trương Linh Quân. Tốc độ này là quá nhanh, có một vật như mũi tên trong nháy mắt bay tới. Oanh! Cùng lúc đó, trên người của Trương Linh Quân, một cỗ nguyên khí cường hãn phun trào, hóa thành nguyên khí cháo quanh quẩn bên người, cùng lúc thân hình nhảy ra, một quyền oanh kích. Ầm ầm! Thanh âm trầm đục vang vọng, trước người Trương Linh Quân có vật đổ nổ tung. Ngay tức khắc hiện ra một tảng đá lớn hóa thành bột mịn. Hưu! Lúc này một bóng người quỷ mị xuất hiện bên cạnh Trương Linh Quân, tay cầm cục gạch trực tiếp đánh ra. Còn có một cái. Trương Linh Quân giật mình, người thứ hai nhìn thấy không có chuẩn bị chút nào, vừa rồi hoàn toàn không có phát giác được. Ánh mắt hơi thay đổi, trong tay chưa từng dừng lại, thân hình nhanh chóng thối lui. Trong thân thể có một sợi nguyên khí lưu chuyển, giống như hồng thủy bạo phát, chỉ ấn bay ra bao trùm quang thanh. Xoẹt! Chỉ ấn va chạm vào cục gạch, ánh sáng phun trào, cục gạch rạn nứt vỡ vụn, sau cùng chỉ ấn va chạm với lòng bàn tay. Mà giờ khắc này, trên lòng bàn tay kia một đoàn ánh sáng đỏ thẫm bao trùm, mang theo khí tức nóng bỏng lưu chuyển. Vừa chạm liền tách ra, hai bóng người lảo đảo rút lui. Thân hình Tô Giật rút lui mấy bước mới đứng vững, ánh mắt kinh ngạc, người này còn mạnh hơn người mình tưởng tượng rất nhiều. Trương Linh Quân lảo đảo so với Tô Giật lui nhiều hơn hai bước, thần sắc đại biến. Người đánh lén mạnh hơn hắn dự đoán quá là nhiều. Siêu! Thân hình Tư đồ Mục Dương xuất hiện cùng một lúc với Tô Giật, một trái một phải, trên khuôn mặt non nớt, thần sắc như ông cụ non. Tư đồ Mục Dương nhìn ra thanh niên này cường hãn, giờ phút này không dám có bất kỳ chủ quan nào. Người là Tô Giật. Trương Linh Quân nhìn Tô Giật và Tư đồ Mục Dương cảm thấy ngoài ý muốn, mà khi nhìn thấy trang phục của Tô Giật, nhất thời đại biến, không biết đây là kích động hay chấn kinh, là chờ mong hay là kinh ngạc. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chính là Tô Giật đây. Tô Giật bĩu môi, xem chừng trang phục của mình quá dễ nhận biết, thế nhưng không có cách nào khác, vác trọng kiếm để ma luyện, kiên trì bền bỉ mới có hiệu quả càng lớn. Giờ phút này Tô Giật cũng đang quan sát thanh niên ở trước mắt, đệ tử thân truyền thần kiếm môn, khí tức cường hãn, phong độ nhẹ nhàng, khí chất cũng không tầm thường. Thầm than thầm kiếm môn này không hổ danh là thế lực nhất lưu, đệ tử trong môn phái Ngọa Hổ Tàng Long đều không tầm thường một chút nào. Ta là đi không mòn gót cũng tìm thấy được rồi, gặp phải chẳng tốn công phu. Trương Linh Quân cười, nhìn Tô Giật và Tư đồ Mục Dương nói. Quyền linh quả trên người các ngươi, mấy ngày nay cướp được khắp nơi cũng là các ngươi, hẳn là có không ít kiếm văn thạch a. Người nói cái gì? Ta lại không biết. Tô Giật lắc đầu, tự nhiên sẽ không thừa nhận. Cố ý lạc đàn ở chỗ này là dẫn chúng ta mắc lừa, đáng tiếc thực lực của ngươi là có chút không đủ rồi. Tư đồ Mục Dương mở miệng, đánh giá Trương Linh Quân không có ý chủ quan, nhưng không có bất luận kiêng kỵ gì cả, cực kỳ mà tự tin. Không thừa nhận cũng không sao cả, một hồi liền biết. Trương Linh Quân nhìn Tô Giật, lại nhìn Tư đồ Mục Dương nói. Không thể không nói, các ngươi thật là có chút thực lực và bản sự, khó trách phách lối như vậy. Có điều hy vọng lát nữa các ngươi có thể cuồng vọng như vậy. Trương Linh Quân tự nhiên là nhận định huyền linh quả ở trên người Tô Giật rồi. Mà Trương Linh Quân nhìn hai thiếu niên ở trước mắt, tuổi cũng không lớn lắm. Tô Giật không cần phải nói, có thể đánh bại kiếm thập nhất đã chứng minh thực lực của hắn. Còn có thiếu niên áo đen này, tuổi tác lại càng nhỏ hơn, nhưng từ vừa rồi đánh lén đến xem, tu vi cũng không hề tầm thường. Trương Linh Quân nghe nói hai người này ở trong vạn kiếm chiến trường làm mưa làm gió, đủ để chứng minh bọn hắn có bản sự thực sự. Cái này là khiến Trương Linh Quân không dám xem thường Tô Giật và Tư Đồ Mục Dương. Bớt phách lối, xưng tên ra. Nghe ngữ khí của Trương Linh Quân, Tư Đồ Mục Dương rất khó chịu, tên này thật phách lối. Nhớ kỹ, Trương Linh Quân, các người ở trong vạn kiếm đại hội hết thảy sẽ ngừng bước ở trong tay của ta. Trương Linh Quân mở miệng, trong mắt có quang mang lấp lóe. Chờ đánh bại Tô Giật, đến lúc đó cả hai người kia chiếm được hết thảy sẽ rơi vào trong tay của hắn, đây chính là đại phát tài. Trương Linh Quân, kiếm tháp bài danh thứ 9. Tư Đồ Mộc Dương hơi nhíu mày, cái tên Trương Linh Quân này, hắn nghe nói qua rồi, bài danh thứ 9 trên kiếm tháp. Không sai, chính là ta. Trương Linh Quân nhún vai, từ tốn nói, thần sắc lạnh nhạt, lộ ra cực kỳ tự tin. Mặc dù biết Tô Giật không tầm thường, thiếu niên áo đen này cũng là rất mạnh, nhưng hắn là cường giả bài danh thứ 9 trên kiếm tháp, giờ phút này lại không có quá nhiều khẩn trương. Nghĩ đến lát nữa hết thảy của hai thiếu niên kia đều sẽ rơi vào trong tay của hắn, trong lòng Trương Linh Quân không nhịn được có chút bành trướng. Hắn là nghe nói Tô Giật cướp bóc mấy vạn đệ tử nội môn, còn có tất cả huyền linh quả, cộng thêm gần đây cướp bóc nhiều đệ tử thân truyền như vậy, cái này là thu hoạch bực nào cơ chứ. Kiếm tháp bài danh thứ 9. Nghe vậy Tô Giật nhướng mày, nguyên lai tên này bài danh thứ 9 trên kiếm tháp, cao hơn kiếm thập nhất 6 vị. Khó trách thực lực lại mạnh như vậy, dám ở chỗ này đơn độc hấp dẫn bọn họ đến. Cho các ngươi hai lựa chọn, giao nhanh một nửa thu hoạch, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, thả các ngươi rời đi ngay, bằng không ta chỉ cần có thể tự mình động thủ. Nhìn thần sắc của Tô Giật và Tư Đồ Mộc Dương biến hóa, Trương Linh Quân tưởng hai người kia kiêng kỵ, ngược lại lại không tệ. Dù sao Tô Giật cũng không tầm thường, muốn chiến thắng mà nói có lẽ cần ngạnh chiến một trận, tới thời điểm đó mình có thể lấy hết thảy, thế nhưng sau cùng sẽ trở thành một cái đích cho mọi người chỉ trích. Trương Linh Quân không ngốc, biết làm sao mới có lợi nhất với chính mình. Có phải người nóng sốt hay không? Tư Đồ Mộc Dương nhìn Trương Linh Quân nghiêm túc hỏi. Không có. Trương Linh Quân hơi sững sờ, người tập võ làm sao lại nóng sốt được cơ chứ. Người không có phát sốt, làm sao lại nói ra những lời như thế này? Ta còn tưởng người sốt thành ngu ngốc rồi cơ chứ. Tư Đồ Mộc Dương liếc Trương Linh Quân. Bài danh thứ 9 trích kiếm tháp thì thế nào? Bây giờ mình là nguyên linh cảnh tứ trọng rồi. Tiểu tử, xưng tên ra, ở kiếm phong nào? Sắc mặt Trương Linh Quân trầm xuống, ánh mắt mang theo lạnh ý nhìn chằm chằm Tư Đồ Mộc Dương. Tiểu tử này lại dám trêu đùa hắn, toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của thần kiếm môn là không có người nào dám cuồng vọng như vậy ở trước mặt của hắn. Suy suy. Đột nhiên, thân hình Tô Giật giống như thiểm điện, mang theo tàn ảnh công kích về phía Trương Linh Quân. Một quyền anh ra, nguyên khí nóng rực bao trùm nắm đấm. Đánh lén. Trương Linh Quân có chút hoảng hốt, căn bản không nghĩ tới Tô Giật sẽ đánh lén. Trong lòng của hắn, Tô Giật tuổi thì không lớn lắm, tu vi lại siêu quần, loại người như này hẳn là sẽ không đánh lén mới phải. Trương Linh Quân vội vàng xuất thủ, nguyên khí bao trùm, nhất thời hai bóng người va chạm. Ầm ầm, nguyên khí phun trào, truyền ra trầm đục, tràn ngập bốn phía. Nguyên khí va chạm, cương phong mãnh liệt bao phủ, cành lá khô đều bị chấn vỡ thành bụi phấn, mặt đất cũng đang run rẩy. Nhớ kỹ, ta gọi là Tư Đồ Mục Dương. Tư Đồ Mục Dương xuất thủ, trên người bao trùm nguyên khí, thế công giống như núi ép xuống. Trương Linh Quân cảm ứng được khí thế sau lưng, sắc mặt tái xanh, bàn chân vội vàng biến hóa, cánh tay lượn vòng, vung chưởng mà va chạm vào. Ầm ầm, Cương phong tràn ra, thân thể của Trương Linh Quân khẽ run, bàn chân lui về phía sau mấy bước. Tư đồ Mộc Dương lảo đảo lui ra, nhưng chỉ là lui hai bước mà thôi. Nguyên khí trên người hóa thành phong thuộc tính, dưới chân nguyên khí bao phủ. Thân thể giống như gió nhẹ quét lá rụng, nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước, liền mượn lực ổn định thân thể. Thật là mạnh, là nguyên linh cảnh ngũ trọng. Tư đồ Mộc Dương nhìn Trương Linh Quân, ánh mắt có chút chấn kinh. Tu vi kẻ này trước mắt tuyệt đối là nguyên linh cảnh ngũ trọng. Suy, Tô Dật lại một lần nữa đánh tới, nắm đấm oanh ra. Một cỗ nguyên khí hỏa thuộc tính cuộn trào, khí tức nóng bỏng phủ lên không khí giống như bốc cháy quỷ dị, khiến da thịt người ta nóng rát, lông tơ dựng thẳng. Trương Linh Quân vừa mới ổn định lại thế lui, bỗng nhiên đầu gối điểm lên mặt đất, chân trực tiếp nhảy ra, lại đánh một quyền của Tô Dật. Đồng thời trong nháy mắt, Trương Linh Quân lấn người lên, chiến bào màu xanh lắc một cái, nguyên khí mộc thuộc tính ngưng kết ở trên thủ ấn. Trong tay cũng xuất hiện không ít trường ấn, sau cùng trường ấn này lặng yên không một tiếng động bạo phủ Tô Dật. Tô Dật cũng hơi kinh ngạc, thế công này rất quỷ dị, chưa bao giờ thấy qua vũ khí âm hiểm như vậy. Tô Dật cũng xuất thủ, từng đạo trường ấn trong nháy mắt va chạm. Phanh phanh phanh. Nhất thời, ba tiếng động trầm đục bắt đầu truyền ra. Cương phong nổ bắn, ánh sáng thuộc tính phun trào. Tô Dật dùng lực tuyệt đối ngăn cản tất cả trường ấn lại. Nhưng những nguyên khí mộc thuộc tính kia giống như có thể xuyên thấu nguyên khí cháo ở trên người của Tô Dật, để hắn nhận lấy không ít ảnh hưởng. Nếu không phải Tô Dật có kim cương chi thể, sợ là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng một chút. Âm thầm kinh ngạc, cái này khiến Tô Dật rõ ràng Trương Linh Quân có thể bài danh kiếm tháp thứ 9, tuyệt đối là chân tài có thực học. Nếu không có, làm sao mình có thể kim cương chi thể thì đã bị ảnh hưởng rất lớn rồi. Hơn nữa mặc dù mới giao thủ mấy chiêu, nhưng Tô Dật đã biết hết thảy. Trương Linh Quân này trên người mang mộc thuộc tính, nhưng thế công nhanh nhẹn quỷ dị khó lường, cực kỳ khó đối phó. Oanh! Tư đồ Mộc Dương lại xuất hiện, lơ lửng ở tầng trời thấp, nương theo bạch quang óng ánh. Ánh sáng hừng hực tràn ngập, giống như linh vũ bao trùm thành khải giáp vậy. Khải giáp phát sáng, khí tức cổ lão, một đôi cánh chim màu trắng linh động, vũ rực mở rộng, biên giới như lưỡi đao. Hàn quang trong mắt cắt về phía Trương Linh Quân, làm cho bốn phía xuất hiện đao nhận, cuồng phong gào thét. Nguyên linh cảnh tứ trọng. Trương Linh Quân mới vừa cùng Tô Dật giao thủ một kích, cảm ứng được khí thế đằng sau lưng đánh tới, không khỏi biến sắc. Khải giáp kia có chút khí tức cổ lão, tràn ngập uy áp. Giờ phút này khí tức trên người thiếu niên cũng đến nguyên linh cảnh tứ trọng rồi. Cùng là khải giáp hỗ trợ lẫn nhau, uy thế hiển hách. Oanh! Trong chớp mắt, Trương Linh Quân không chút giữ lại, nguyên khí trên người dâng trào như hồng thủy trút xuống, khí tức dâng lên đỉnh phong. Xoát! Nguyên khí thuộc tính mộc bắt đầu bạo phát, ánh sáng xanh hừng hực xen lẫn. Ở dưới hai cỗ khí tức cường đại, hư không bốn phía rung động, khắp nơi cát bay đá chạy. Cành khô lá rụng hóa thành tro bụi, có nhánh cây bị bẻ gãy, phá hủy hết thảy. Người là nguyên linh cảnh ngũ trọng, ta thì sợ ai? Tu vi của Trương Linh Quân đến nguyên linh cảnh ngũ trọng, Tư đồ Mộc Dương không khỏi có chút ngoài ý muốn, đã sớm cảm ứng được rồi. Thân ở tầng trời thấp, ngự phong chiến khải giáp sáng chói như mang theo cuồng phong gào thét, không ngừng công kích về phía Trương Linh Quân. Ông Trương Linh Quân tu vi nguyên linh cảnh ngũ trọng, nhưng không phải là dễ đối phó. Trong tay cầm một thanh bảo kiếm bất phàm, phong cách cổ xưa, kiếm văn lưu động, ánh sáng rạng rỡ, tuyệt đối là đến linh binh. Kiếm quang tràn ngập, cắt vỡ không khí, sắc bén mà khó lường. Giờ khắc này Tư đồ Mộc Dương ở dưới ngự phong chiến khải giáp phụ trợ, tốc độ như hổ thêm cánh, giống như chim ưng săn mồi, không ngừng tấn công. Tô Dật chuyển mắt đại khái nhìn ra được thực lực của Trương Linh Quân, cho nên trong lòng hắn rất cảm thán, tuổi tác Trương Linh Quân này chỉ tầm 20 tuổi, nhưng đã đến nguyên linh cảnh ngũ trọng rồi. Tu vi bực này, Tô Dật nhớ ký thời điểm ở trong Man Yêu Sơn Lâm, những dòng binh đoàn, những đệ tử Hắc Sát Môn có thể đến đẳng cấp như vậy đều là trung niên nhân, ít cũng gần 40 tuổi. Cho dù là Thánh Sơn Vương Toàn Đức đã đến, những đệ tử nguyên linh cảnh kia trẻ tuổi nhất cũng là 28 tuổi. Đoán chừng những đệ tử kia cũng không phải là đệ tử hạch tâm của Thánh Sơn. Có điều cái kia cũng chứng minh lấy thiên tư của Trương Linh Quân tuyệt đối nằm trong hàng ngũ thiên tài. Phanh phanh! Ánh vàng rung động, cương phong bạo phát. Trương Linh Quân và Tư Đồ Mộc Dương không ngừng công kích. Thanh âm trầm đục truyền ra. Nhưng cả hai, ai cũng không thấy chiếm được tiện nghi gì. Tư Đồ Mộc Dương tốc độ kinh người, thế công hung mãnh. Chấn đến Trương Linh Quân áo bào bay phần phật, mái tóc lộn xộn. Trương Linh Quân kiếm quang vạch phá không khí, mang theo thanh âm xé gió, sắc bén mà quỷ dị. Để Tư Đồ Mộc Dương có ngự phong, chiến khải giáp ngăn cách cũng cảm ứng được da thịt truyền đến hàn ý. Tiếp tục, Tô Dật gia nhập vòng chiến, đại đao chém ra, đao quang như điện không ngừng vung đánh. Tư Đồ Mộc Dương không có dùng binh khí, nhưng ngự phong chiến khải giáp cực kỳ lợi hại. Ở dưới nguyên khí bao trùm, bốn phía giống như cuồng phong bao trùm, thân hình di động, ngang dọc mà giao kích, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ linh hoạt. Kiếm tháp của Trương Linh Quân sắc bén, xen lẫn quỷ dị và linh động, liên miên mà bất tuyệt. Tô Dật có thể cảm ứng được, Trương Linh Quân rất mạnh, nguyên linh cảnh ngũ trọng, chiến lực xuất chúng, nguyên khí trong cơ thể như đại hải, liên miên mà bất tuyệt. Tô Dật càng đánh càng thư sướng. Đương nhiên, hắn không có chính thức vận dụng toàn lực. Đã bại lộ thân phận, nếu như bại lộ toàn thực lực mà nói, toàn bộ đệ tử thần kiếm môn ở trong vạn kiếm chiến trường sẽ đề phòng. Cái này đối với hắn cực kỳ bất lợi. Tô Dật cũng không muốn dây dưa quá lâu, động tính này sẽ lớn, sẽ kinh động đệ tử thân truyền phụ cận. Hiện tại trong vạn kiếm chiến trường, tất cả đệ tử thần kiếm môn đều đang tìm kiếm mình. Ba người quyết đấu cực kỳ gay gắt và kịch liệt. Nếu có người ở hiện trường, tất nhiên sẽ kinh hô, ba người đều cực kỳ biến thái. Trương Linh Quân càng ngày càng giật mình, bị ép dùng toàn lực. Lại phát hiện ngay càng ngày càng cố sức, trên người vết thương càng ngày càng nhiều, thương thế càng ngày càng nặng. Một khắc sau, thực lực Trương Linh Quân tuy mạnh, chiến lực cường hãn, nhưng thực lực chân chính, Tô Dật đã triệt để thăm dò rõ ràng. Thời gian cũng đủ rồi. Trong lòng Tô Dật lẩm bẩm, thời gian không sai biệt lắm là thời điểm nên kết thúc. Hừ, một thanh âm vang vọng, Tô Dật vận chuyển đao quyết trong nháy mắt, trên đại đao phảng phất như vang lên long ngâm, giống như phong lôi, đao quang sáng chói, lấy tư thái cuồng mãnh mà chẹp xuống. Đao quang như điên long, thế như mãnh hổ, đây là cuồng long tam đao, đao thứ nhất nộ long chạm. Trương Linh Quân kinh hãi, kiếm quang lướt đi, trên người nguyên khí dâng trào. Xoẹt, ken két, đao quang va chạm, ánh sáng bạo phát, tia lửa tung tóe, theo xoạt xoạt thanh âm vang vọng, đại đao trong tay của Tô Dật tràn ngập hỏa quang, lập tức nứt ra. Nhưng đao quang không còn vỡ vụn, chỉ xuất hiện vết nứt mà thôi. Rất rõ ràng, bảo kiếm của Trương Linh Quân chiếm không ít tiện nghi, đẳng cấp viễn siêu đại đao trong tay của Tô Dật rất nhiều. Có điều Tô Dật có nguyên khí cường hãn duy trì, Trương Linh Quân không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, bước chân lảo đảo rút lui. Xoẹt, hai mắt Tô Dật hiện lên ánh sáng đỏ thẫm, bàn chân nguyên khí phun trào, thân hình tựa như sấm sét trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Trương Linh Quân, một chưởng đánh ra. Oanh! Nguyên khí hỏa thuộc tính cuộn trào, khí tức nóng bỏng để không khí chung quanh giống như bốc lên bốc cháy. Làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Trương Linh Quân ngạc nhiên, hắn cảm ứng được khí tức trên người Tô Dật đột nhiên mạnh lên không ít. Đối phương nhẫn lại lâu như vậy là đang chờ đợi đột nhiên bạo phát sao? Oanh! Trong nháy mắt, nguyên khí thuộc tính mộc bắt đầu bao phủ quanh người Trương Linh Quân, hoảng hốt nâng cánh tay trái lên ngăn cản. Hết thảy đều trong phán đoán của Tô Dật, khóe miệng nhấc lên ý cười, hai chưởng va chạm thì thào nói. Bạo! Bành! Hai chưởng va chạm, năng lượng nổ tung, đột nhiên phát ra tiếng sinh nổ thứ hai. Âm ầm, rồi tiếng nổ thứ ba. Thanh âm như sấm, lực lượng như núi lửa bạo phát. Khí lưu cuồng phong, quấy đảo. Đạp đạp, thân thể Trương Linh Quân thẳng tắp rút lui, nguyên khí cháo cũng bị chấn nát. Mặt đất rạn nứt, cổ họng truyền ra thanh âm trầm đục, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Xuy xuy, Tư đồ Mộc Dương xuất thủ, thừa dịp Trương Linh Quân gặp khó liền lấn người lên, chỉ ấn như điện, xảo cháo mà tinh diệu, nhất thời lướt đến sau lưng của đối phương. Trương Linh Quân cảm ứng được thế công sau lưng, nhưng đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể vội vàng né tránh. Chỉ ấn lướt qua đầu vai, lộ ra huyết động, máu tươi kích xạ. Đối chiến như vậy, một cái chớp mắt cũng đủ để phân thắng bại, huống chi còn có Tô Dật ở trong bóng tối áp chế. Tô Dật lại ra tay, thân hình giống như quỷ mị, nắm đấm siết chặt, không có thi triển vũ khí, một quyền mang theo nguyên khí hùng hồn, hung hăng rơi vào trên người Trương Linh Quân. Một quyền của Tô Dật ẩn chứa nguyên khí cường đại, nương theo thanh âm xé gió ô ô, rắn rắn, chắc chắc, trùng kích ở trên người Trương Linh Quân. Phốc, lại một lần nữa phun ra máu tươi, thân thể Trương Linh Quân giống như diều đứt dây bay ngược ra đằng sau. Trương Linh Quân rơi xuống đất, mặt đất run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bảo kiếm trong tay của hắn vung ra. Oanh! Trương Linh Quân giãy giụa, ánh mắt hoảng hốt, bỗng dưng có một cỗ lực lượng cường đại chấn áp xuống. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, trong nháy mắt kinh ngạc của Trương Linh Quân, hết thảy trên người đều bị lục soát sạch sẽ. Có điều, thanh bảo kiếm kia Tô Dật nhịn đau bỏ qua, đối với đệ tử thần kiếm môn mà nói, kiếm chính là mệnh, không thể làm quá tuyệt được. Nhìn hai thiếu niên rời đi, thật lâu sau, Trương Linh Quân còn không có cách nào lấy lại tinh thần. Hắn lại bại, còn bại triệt để như vậy. Hắn cũng như người khác, bị cướp sạch không còn một cái gì. Siêu siêu, chỉ là chốc lát sau, bốn phía xuất hiện. Không ít đệ tử thần kiếm môn chạy đến. Là Trương Sư Huynh. Linh Quân Sư Huynh làm sao vậy, giống như bị trọng thương. Đệ tử thần kiếm môn nhìn thấy Trương Linh Quân chật vật thê thảm, sắc mặt đều đại biến. Lấy tu vi của Trương Linh Quân thế mà trọng thương như vậy, đối thủ phải mạnh mẽ đến mức nào? Siêu. Có không ít thân hình lướt đến, khí tức hùng hồn ba động. Rất nhanh có mười mấy thân ảnh chạy tới, khí tức làm cho đệ tử thần kiếm môn ở bốn phía âm thầm rung động. Là Vân Lăng Phong Sư Huynh, là hắn đến rồi. Thời điểm nhìn thấy mọi người bên trong, đệ tử thần kiếm môn bốn phía đại biến, ánh mắt có kinh sợ, có hưởng tới và có rung động. Trước mười mấy thân ảnh kia, một thanh niên đầu lĩnh thân hình như mang theo tàn ảnh trực tiếp đến bên cạnh Trương Linh Quân. Thanh niên tuổi không lớn lắm, mày kiếm mắt sao, áo bào trắng làm nổi bật dáng người thẳng tắp, thân hình như đơn bạc, khuôn mặt thanh tú nhưng đạm bạc, ánh mắt dò xét bốn phía một hồi, sau đó rơi về trên người Trương Linh Quân, thanh âm bình thản nói. Tựa hồ có hai người, đến cùng là ai, ngay cả ngươi cũng thua. Trương Linh Quân chống bảo kiếm đứng lên, khóe miệng máu tươi chảy ra loang lổ, mái tóc lộn xộn, nhìn Vân Lăng Phong hơi có chút do dự, cuối cùng mới nói. Tô Dật, còn có một người tên là Tư Đồ Mục Dương, sự tình đánh lén chính là bọn họ làm. Truy. Nghe vậy Vân Lăng Phong biến sắc, nhìn mười mấy thanh niên nam nữ đi theo phất phất tay, thanh âm bình tĩnh mà nhàn nhạt nói. Truy. Siêu siêu. Nói xong thân hình Vân Lăng Phong dẫn đầu rời đi, sau lưng mười mấy thân ảnh khí tức phun trào, nhanh chóng đi theo. Tô Dật, người ăn trộm là Tô Dật. Ta sớm biết tiểu hỗn đản kia rồi, trừ hắn thì không có ai vô sỉ như vậy. Tư Đồ Mục Dương là ai, giống như chưa nghe nói qua. Đúng là Tô Dật, tên kia mạnh như vậy sao, đánh bại Trương Linh Quân Sư Huynh, đây cũng là quá khủng bố đi. Hai người liên thủ thôi, đơn độc mà đấu chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Trương Sư Huynh. Vân Sư Huynh xuất mã rồi, Tô Dật kia khẳng định xui xẻo. Toàn trường xôi trào, tin tức này cũng lập tức truyền đi. Phát hiện người ăn trộm chính là Tô Dật, đệ tử thần kiếm môn cũng không dám cảm thấy quá bất ngờ. Bất quá đối với Trương Linh Quân bị cướp sạch, lại kinh hãi không thôi. Tô Dật đánh bại Trương Linh Quân, mặc dù liên thủ với người khác, nhưng cũng đủ làm cho người ta kinh hãi. Tại một chỗ ẩn núp, bốn phía nham thạch lởm chởm tràn ngập vũ khí. Chung quanh có rất nhiều đệ tử thân truyền, hẳn là chúng ta đang bỏ trốn mất dạng rồi. Nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác không đi, để bọn hắn chậm chậm mà tìm đi. Tô Dật dựa vào tảng đá, một tay gác ở sau ót, tay kia tung tung cái túi không gian, các đắc ý cười. Những túi không gian này là của Trương Linh Quân, bài danh thứ 9 trên kiếm tháp. Tô Dật đoán chừng trong túi không gian sợ là không có ít đồ vật. Địa phương nguy hiểm thì càng an toàn. Tư đồ Mộc Dương cười nhạt một tiếng, sắc mặt hơi trắng, thu hồi ngự phong chiến khải giáp trên người có chút chật vật. Cùng Trương Linh Quân đại chiến, hắn không chiếm được tiện nghi gì cả. Nghỉ ngơi một lát, chờ những người này, chúng ta bắt đầu chơi tiếp. Tô Dật đứng dậy, ngồi xếp bằng, thu hồi mấy cái túi không gian vào trong ngực. Tư đồ Mộc Dương ăn đan dược trị thương, nhìn Tô Dật nói: lấy thực lực của ngươi, sớm có thể đánh bại Trương Linh Quân, còn phí nhiều khí lực như vậy làm gì? Tư đồ Mộc Dương biết đại khái thực lực của Tô Dật, cảm giác được Tô Dật mạnh hơn lúc trước quá nhiều. Đối với Trương Linh Quân khẳng định không có vấn đề gì, nhưng lại một mực ẩn giấu. Bại lộ thực lực quá sớm sẽ để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đối với chúng ta có hại vô lợi. Tô Dật cười nói, bại lộ thực lực của mình quá sớm tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tư đồ Mộc Dương rất bất đắc dĩ, gia hỏa này quả thực không giờ khác nào là không tính kế người khác. Thương thế trên người khá nặng, tiêu hao cũng đến trình độ cạn kiệt. Tư đồ Mộc Dương không thèm để ý Tô Dật, bắt đầu vận chuyển, vận công, luyện hóa đan dược, thổ nạp và điều tức. Lần này cùng Trương Linh Quân giao thủ, trong lòng Tư đồ Mộc Dương cảm khái. Trong thần kiếm môn xác thực có vài nhân vật cường hãn, nếu không phải gần đây ăn linh dịch tu vi tăng vọt, một khi gặp Trương Linh Quân thì kết quả không phải như thế này nữa. Đúng. Còn gì nữa, chính là Tô Dật chứ ai? Là Tô Dật và Tư đồ Mộc Dương, hai gia hỏa này khắp nơi ăn trộm, thật là đáng hận a. Trương Sư Huynh cũng bại, Tô Dật và Tư đồ Mộc Dương kia cường hãn đến loại tình trạng như thế nào rồi? Nghe nói Trương Linh Quân Sư Huynh đã đến Nguyên Linh Cảnh ngũ trọng. Tin tức Trương Linh Quân cũng bị cướp sạch truyền ra, chấn kinh mọi người. Ánh trăng sáng rõ, chỗ ẩn núp, Tô Dật và Tư đồ Mộc Dương đang thổ nạp và điều tức. Tô Dật cũng là may, chỉ là hơi tiêu hao một chút mà thôi, lại không có thương thế gì cả. Nhưng Tô Đồ Mộc Dương lại bị thương không hề nhẹ, cùng Trương Linh Quân quyết đấu, hắn chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào. Mấy canh giờ sau, sắc trời đã đến bình minh rồi, Tô Đồ Mộc Dương còn đang thổ nạp và điều tức. Thương thế của hắn không hề nhẹ, mấy canh giờ sau, Tô Đồ Mộc Dương dùng đan dược trị thương cũng là có khôi phục quá nhiều, có điều sắc mặt trắng bệch đã khôi phục lại hồng nhuận, đủ thấy công pháp tu luyện quả thật là không tầm thường. Trước ánh bình minh, sắc trời hắc ám, lặng yên như tờ. Xoẹt, một tú ảnh từ hư không lặng yên mà lao đến, không mang theo bao nhiêu âm thanh, trực tiếp công kích về phía Tô Dật. Song chảo sắc bén nhô ra, hàn quang lấp lóe, khí thế cường hãn bạo phát. Ngay lúc này, hai mắt Tô Dật bỗng nhiên mở ra, nguyên khí nóng rực phun trào, một quyền tăng vọt tới. Ầm, tiếng nổ như sấm truyền ra, nguyên khí bao phủ, ánh sáng lóa mắt. Chít chít, một tiếng kêu hét thảm thiết, thân hình khổng lồ của thú ảnh kia bay ngược ra đằng sau, rơi vào trong đống cự thạch. Không ít cự thạch bị trùng kích, vỡ ra thành đá vụn. Bụi đất bắt đầu tung bay. Giống giống, một con man thú lặng yên xuất hiện ở cách đó không xa. Thể tích cũng không phải là rất lớn, chỉ cao nửa trượng, giống như hình người. Đầu thú như sói như vượn, toàn thân tràn đầy vảy giáp màu đen như hắc thiết giáp đúc thành, tản mát ra thanh âm thăm thẳm. Theo con man thú kia xuất hiện, lại tràn ngập ra khí tức như núi cao, khí thế kinh người, gào thét như sấm, móng vuốt chụp về phía Tô Dật. Ánh mắt Tô Dật trầm xuống, tu vi của man thú này không phải là thấp, lại đến yêu linh cảnh ngũ trọng, rất là cường hãn. Nghiệt xúc! Tô Dật oanh ra một quyền, đơn giản trực tiếp, cùng đại chảo va chạm. Ầm! Ngao ngao! Man thú kia miệng phun ra máu tươi, thân thể bị đánh bay, móng vuốt phun ra máu tươi chảy xuống, nện rơi xuống đất, chân vỡ cự thạch hóa thành bột mịn. Ngao ô! Trong nháy mắt, bốn phía truyền ra không ít tiếng gầm gừ của man thú. Ầm ập! Giữa không trung, ở dưới sắc trời tối tăm trước bình minh, có thể thấy được rất nhiều hung cầm vỗ cánh dày đặc không trung. Không tốt, thật nhiều man thú ha! Tư đồ Mộc Dương sớm chuẩn bị bừng tỉnh, nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, tung người đến bên cạnh người của Tô Dật. Cẩn thận, chúng ta có chút phiền toái rồi. Ánh mắt Tô Dật thay đổi, đã sớm có cảm ứng được bốn phía có không ít man thú. Chấn động sơn lâm, mặt đất rung động. Ngao! Rất nhanh, chỉ thấy cự thạch bốn phía, từng đôi hung đồng xuất hiện, lấp lóe hung quang, gào thét không dứt, đinh nát tai mà nhức óc. Giữa không trung, hung cầm vỗ cánh lao xuống xoay quanh, khí tức cường hãn. Man thú lít nha lít nhít hình thành đại quân yêu thú, bốn phía xúm lại nước chảy không lọt, bên trong có không ít khí tức cường hãn. Bốn phía đá vụn kích xạ, bụi đất tung bay, khí lãng lảo đảo giống như cuồng phong. Một con sói ngẩng đầu gào thét, toàn thân trắng như tuyết, khí tức lại đến yêu chân cảnh. Một hung cầm dài nửa trượng, linh vũ giống như lưỡi đao sắc bén, móng vuốt bén nhọn, trên người tràn ngập ra từng khí tức yêu chân cảnh. Bốn phía chiếm cứ không ít hung cầm cường hãn giữa không trung. Hung cầm vỗ cánh lao xuống xoay quanh, khí tức cường hãn. Man thú lít nha lít nhít hình thành đại quân yêu thú, bốn phía xúm lại nước chảy không lọt, bên trong có không ít khí tức cường hãn. Bốn phía đá vụn xạ kích, bụi đất tung bay, khí lãng đảo qua giống như cuồng phong. Một con sói lớn ngẩng đầu gào thét, toàn thân trắng như tuyết, khí tức đại đến yêu trên cảnh rồi. Một hung cầm dài gần trượng, linh vũ như lưỡi đao sắc bén, móng vuốt bén nhọn, trên người tràn ngập ra cũng là khí tức yêu trên cảnh. Bốn phía chiếm cứ không ít hung cầm hung hãn. Ở tầng trời thấp và mặt đất còn có không ít man thú yêu linh cảnh, khí tức đều rất hung hãn, hung đồng lấp lóe khiến người ta sinh ra sợ hãi. Làm sao nhiều man thú như vậy, phiền phức lớn rồi. Thần sắc của Tô Đồ Mộc Dương ngưng trọng, cảm ứng bốn phía có không ít man thú cường đại, biết phiền phức là lớn rồi. Cô, giữa không trung, ánh mắt của hung cầm tràn ngập hàn quang, vỗ cánh phát ra thanh âm xé gió, xạ kích kích xạ, trực tiếp đánh giết về phía Tô Giật và Tô Đồ Mộc Dương, khí tức yêu chân cảnh bao phủ như mang theo phong bạo. Nào, yêu lang cũng không cam chịu yếu thế, bạo phát khí thế đáng sợ, chấn động hư không, đánh giết về phía Tô Giật và Tô Đồ Mộc Dương. Liêu, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tư đồ Mộc Dương hét lớn, kích hoạt ngự phong chiến khải giáp, nhanh chóng xuất thủ chống cự. Thần sắc của Tô Giật âm trầm, không có chút do dự, hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, khí tức uy nghiêm hủy diệt càn quét qua, đại đao khỏi vỏ, quang mang sáng chói, thi triển cuồng long tam đao, đao thứ ba cuồng long bá vương chạm. Thanh đao giống như theo lôi đình bắn ra, khí tức xích hồng tràn ngập ùn ùn mà kéo đến. Ngao, trong ánh đao còn có một hư ảnh xích long như ẩn như hiện, để mặt đất bốn phía vặn dạn nứt, cự thạch hóa thành bột mịn, lực lượng đáng sợ chấn động. Chỉ trong chớp mắt, yêu lang màu trắng giống như cảm ứng được khí tức đáng sợ nào đó, ánh mắt hoảng hốt, thân thể bị ảnh hưởng to lớn. Xoẹt, đao quang va chạm, yêu lang màu trắng và đại đao của Tô Giật va chạm, thân thể của Tô Giật bị đẩy lui, yêu lang màu trắng cũng lảo đảo trở ra, trên móng vuốt có vết máu chằn. Đạp đạp. Ánh mắt của yêu lang màu trắng bắt đầu trở nên kinh hãi. Tô Giật liên tiếp lui ra phía sau, trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi bị Tô Giật cưỡng ép mà nuốt xuống, thần sắc ngưng trọng, yêu lang, yêu chân cảnh, quá là cường hãn. Xì xì. Đồng thời, Tư Đồ Mộc Dương và hung cầm cũng đã va chạm, cuồng long gào thét, càn quét bốn phương. Phốc phốc. Tư Đồ Mộc Dương rơi xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tô Giật toàn lực vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, phóng kích khí tức uy nghiêm và hủy diệt. Ngao. Giờ khắc này vô số man thú gào thét, thanh âm giống như chấn động trời cao, nằm sấp bao phủ phục. Ánh mắt của yêu lang màu trắng và hung cầm hoảng hốt nhìn chằm chằm Tô Giật không dám tiến lên. Xoạt xoạt. Nhưng lúc này trên hư không có thanh âm lấp lóe, khí tức thần bí lập tức khuếch tán, tựa hồ khí tức này trong phạm vi nhất định có thể chống cự hỗn nguyên chí tôn công, để một số man thú nhẹ nhõm hơn không ít. Tô Giật cũng cảm ứng được, vội vàng nhìn qua, trên hư không ánh sáng tràn ngập. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Giật, một con hà quang mi lộc cao cỡ nửa người chậm chậm mà hạ xuống, đứng ở trên tảng đá, thân hình ưu nhã. Nhưng khí tức trên người, thân thể vẫn qua hệ lớn hơn yêu tộc. Toàn thân của nó lộng lẫy, ánh sáng ba động. Nhân loại, rõ ràng là nhân loại, nhưng khí tức trên người lại có thể so với yêu tộc chân chính. Hà quang mi lộc mở miệng, miệng nói tiếng người, thanh âm thâm thúy, linh động mà kiêu ngạo. Trong hai con ngươi có ánh sáng, năm màu sắc lấp lóe. Yêu hư cánh. Thời điểm Hà Quang Mi Lộc mở miệng nói tiếng người, thì Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương nhịn không được mà run lên, miệng nói được tiếng người. Đây chính là tiêu chí của yêu hư cảnh. Thần sắc của Tô Dật ngưng trọng, khí tức hỗn nguyên chí tôn công cũng không có cách nào áp chế xuống yêu hư cảnh quá nhiều. Trong vạn kiếm chiến trường lại có man thú yêu hư cảnh ngư. Ta biết đây là người thủ hộ vạn kiếm chiến trường. Tư Đồ Mộc Dương hạ giọng ở bên người Tô Dật nói. Vạn kiếm chiến trường còn có người thủ hộ. Tô Dật liếc chưa từng qua. Cái này là không ai nói hắn trong việc này. Bởi vì trong vạn kiếm chiến trường còn có người thủ hộ ư. Thân hình như ưu nhã, toàn thân lộng lẫy, ánh sáng ba động. Nhân loại thật kỳ lạ, rõ ràng là nhân loại, nhưng khí tức trên người lại có quan hệ lớn tới yêu tộc. Hà Quang Mi Lộc mở miệng, miệng nói tiếng người, thanh âm thâm thúy, linh động mà kiêu ngạo. Trong hai con ngươi có ánh sáng năm màu lấp lóe. Yêu hư cánh. Thời điểm Hà Quang Mi Lộc mở miệng nói tiếng người, Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương nhịn không được mà run lên. Miệng nói được tiếng người, đây chính là tiêu chí của yêu hư cảnh rồi. Thần sắc của Tô Dật ngưng trọng, khí tức hỗn nguyên chí tôn công cũng không có cách nào áp chế được yêu hư cảnh quá nhiều. Trong vạn kiếm chiến trường này lại có man thú yêu hư cảnh ư? Ta biết, đây chính là người thủ hộ vạn kiếm chiến trường. Tư Đồ Mộc Dương hạ giọng bên người Tô Dật nói. Vạn kiếm chiến trường còn có người thủ hộ. Tô Dật liếc qua. Cái này là chưa từng ai nói với hắn, trong vạn kiếm chiến trường lại có người thủ hộ, còn là một đám man yêu thú, yêu hư cảnh. Ta cũng chỉ là nghe nói, ở trong vạn kiếm chiến trường sẽ không có cường giả thần kiếm môn, nhưng đây là căn cơ trọng yếu của thần kiếm môn. Mỗi lần vạn kiếm đại hội mở ra, đệ tử thân truyền đều sẽ tiến vào. Vì ngăn ngừa có đại sự gì, cho nên cường giả thần kiếm môn ở trong vạn kiếm chiến trường thu phục man thú, trở thành người thủ hộ cho nó. Thủ hộ vạn kiếm chiến trường vận chuyển là bình thường. Tư Đồ Mục Dương nói, hắn cũng là trong lúc vô tình mà nghe được. Chỉ cần chúng ta không phát sinh đại sự gì, người thủ hộ sẽ không xuất hiện mà can thiệp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nhé.